Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, một tin tức tốt một cái tin tức xấu. Hạnh phúc ở người trẻ tuổi lơ đãng trong nháy mắt liền giáng lâm. Làm Real Madrid từ trên trời giáng xuống phát sinh mời lúc. Trẻ tuổi Modric không chút suy nghĩ ngay ở trên hợp đồng ký tên. Không có một cái cầu thủ có thể từ chối Real Madrid triệu hoán. Modric hạnh phúc muốn, coi như là đi Bernabeu làm thay thế bổ sung. Vậy cũng là một loại vinh quang. Gia nhập liên minh Real sau khi Modric mới phát hiện mình dường như tiến vào đàn thiên Nga vịt con. Ở ánh sao rạng rỡ siêu sao trung gian. Chính mình chính là quê mùa cục mịch nhà quê. Đi tới chỗ nào đều là ánh mắt hoài nghi. Áp lực so với Sơn còn chìm, so với Sơn còn nặng hơn. May là, lực chủ tiến cử mình và veteran người kia, vẫn ở cho trẻ tuổi cầu thủ cơ hội. Mặc kệ là trận đấu giao hữu vẫn là chính thức thi đấu. Chính mình luôn có thể được lên sân khấu cơ hội. Modric nếu như là một cái người Trung Quốc, vậy hắn nhất định sẽ hoài nghi chính mình mộ tổ trên có phải là cũng ở bốc khói xanh. Thành danh con đường đã hướng mình vẫy tay. Thế nhưng, muốn trở thành thần tượng David Suquy như vậy siêu cấp siêu sao? Quang dựa vào người khác hỗ trợ là không được. Tuy rằng người kia đã vì chính mình mở ra một cánh cửa sổ. Thế nhưng chân chính muốn đem thế giới bên ngoài mỹ cảnh vừa thu lại đáy mắt. Vẫn phải là dựa vào chính mình chủ động mở mắt ra đến xem. Nữ vì là duyệt kỷ người dung. Sĩ vì là người chi kỷ chết. Modric đương nhiên biết người kia trên người bây giờ lớn bao nhiêu áp lực. Bất luận là truyền thông vẫn là fan bóng đá, đều đang đợi xem chuyện cười của hắn. Phảng phất người kia nếu như không thân bại danh liệt, đó mới là Vatican giáo hoàng cải tin thánh Allah bình thường hoang đường hiện tượng. Nỗ lực, luyện tập, cố gắng nữa, luyện tập, luyện tập, luyện tập lại, muốn dùng chính mình trên sân biểu hiện. Đưa cho người kia mạnh mẽ nhất chống đỡ. Modric không có phát hiện. Người kia hiện tại đang đứng ở sân huấn luyện vừa nhìn chính mình. Lý Thống Phạm đã đứng ở sân huấn luyện vừa nhìn Modric huấn luyện đã có hơn một giờ. Mùi rượu còn hung hăng mạo tới. Đưa tay kéo thanh sắt rào chắn. Thổi mang có từng tia cảm giác mát mẻ thần phong. Mới đưa trong bụng rời sông lấp biển rất sức lực dần dần đè xuống. Nhìn Modric tới lui lui đá bóng kiếm bóng. Lão Lý nhớ tới chính mình xanh miết năm tháng. Dầu hỏa dưới đèn lưng đường thơ. Phòng gian nhỏ bên trong đọc từ đơn. Trên con đường trưởng thành có người khắc chế có người phóng túng. Bất luận thu hoạch chính là chua vẫn là ngọt. Cái kia đều là chính mình trồng dưới nhân. Lý Thống Phạm quyết định sau đó nhiều cho người trẻ tuổi này một ít cơ hội. 189 tiềm lực hơn nữa liền Beckham đều thẹn thùng nỗ lực trình độ. Không thành công không có thiên lý. Có quyền không cần. Quá thời hạn hết hiệu lực. Nếu tay cầm thay đổi người khác vận mệnh quyền lực. Làm một hồi giá rẻ chúa cứu thế cũng không sao. Lý Thống Phạm không có quấy giày Modric huấn luyện. Trực tiếp đi tới phòng làm việc của mình. Calderon thiếp thân nữ phiên dịch Alex đang ngồi ở văn phòng khách trên ghế chờ hắn. Lý Thống Phạm tiếp theo hơi cảm giác say cấp tốc trên dưới quét xuống cô nàng tóc vàng số đo 3 vòng. Ạch, mấy ngày không gặp, vừa giận thả không ít. Honey thùng cơm tiên sinh. Nữ phiên dịch quăng cái mị nhãn. Có một tin tức tốt. Một cái tin tức xấu. Ngài muốn nghe cái nào trước? Lý Thống Phạm xoay người cho cô nàng này rót chén nước. Thả ở trên bàn. Ta chỉ muốn nghe tin tức tốt. Không muốn nghe tin tức xấu. Alex cười duyên một tiếng, từ trong bao lấy ra một phần văn kiện, đưa tới Lý Thống Phạm trong tay. Benfica đồng ý lấy 2 triệu euro giá cả tiến cử không ở ngài chiến thuật hệ thống bên trong chung. Vệ mơ cha, ta nghĩ ngài nhất định đồng ý tiếp thu cái giá này. Còn tin tức xấu, Pavón cùng Helguera hiện nay vẫn không có nhà ai câu lạc bộ biểu thị ra hứng thú. Chủ tịch ý của tiên sinh. Hy vọng ngài có thể đem bọn họ tiếp tục ở lại câu lạc bộ. Này thật con mẹ nó là tin tức xấu. Lý Thống Phạm nhíu nhíu rủi ro. Thông qua một tháng tiếp xúc, Lão Lý đã hoàn toàn hiểu rõ Pavón cùng Helguera là cái gì mặt hàng. Dùng fan bóng đá Trung Quốc lại nói. Này hai anh em đúng ra thuộc về, không luân phái, dòng chính chuyển nhân. Căn cứ FM2007 số liệu thống kê. Hai người mở truyền dài giải vây thời điểm có 25% xác suất đá lậu. Đối với hậu vệ tới nói, đây là một cái chí mạng con số. Kỹ thuật kém cũng còn có thể nhẫn. Bóng phẩm kém cũng làm người ta nghiến răng nghiến lợi. Mấy người này đều là xuất từ Real huấn luyện cầu thủ trẻ. Đầy đủ phát triển lấy câu lạc bộ vì là nhà cao thượng phong cách. Ở mới gia nhập liên minh cầu thủ trước mặt vẫn vênh vang đắc ý đóng vai, gia trưởng, nhân vật. Lý thống phạm tuyệt đối không thể cho phép đội bóng bên trong có như vậy cức chuột tồn tại. Nếu mua không được, vậy thì đi Castilla ở lại đi. Alex thấy lão Lý thái độ kiên quyết, biết đang nói chẳng có cái gì cả dùng. Chính mình có điều là một cái nho nhỏ phiên dịch, nói mang tới là được. Đại nhân vật chuyện vẫn để cho chính bọn hắn giải quyết đi. Quăng cái mị nhãn, Alex bước so với Do Béo ở trên sân bóng chạy chỗ còn phong tao miêu bộ trở lại hướng về Canderon. Chuyển đạt Lý thống phạm ý tứ. Ở Madrid đại khu, có ba con đội bóng của La Liga. Real Madrid, Atletico Madrid cùng Getafe. So với Real cùng Atletico như vậy truyền thống nhà giàu, Getafe chỉ có thể coi là một cái không cường tráng lắm tiểu đệ đệ. Cùng hai vị thân thể cường tráng đại ca so ra, từ khi sinh ra, ngày lên, liền no kinh đau khổ. Thành lập với 1976 năm Getafe câu lạc bộ, là La Liga 20 chi đội bóng bên trong tư lịch tối thiểu một nhánh. Duy nhất mấy lần lấy ra được thành tích chỉ có năm 1988 Tây Ban Nha bóng đá hạng 2B2 giải đấu. Huy chương đồng, 1990 năm. Năm 1994 Tây Ban Nha bóng đá hạng 2B1 tổ giải đấu Á quân. Năm 1999 Tây Ban Nha bóng đá hạng 2B1 tổ giải đấu quán quân. Cùng với năm 2004 Tây Ban Nha bóng đá hạng 2 giải đấu Á quân. Có điều ngươi nếu là vì vậy mà coi thường này chi Madrid vệ tinh thành thị đội bóng. Cái kia liền bị lừa. Getafe là La Liga bên trong có tiếng nhà giàu khắc tinh. Ở Getafe thăng vào La Liga ngăn ngắn thời gian 2-3 năm bên trong, bọn họ từng mấy lần đem Barca, Sevilla cùng Valencia như vậy đội bóng chém ở dưới ngựa. Ngựa ô phẩm chất đen không thể lại đen. Ngày 30 tháng 8 chạng vạng hơn 10 giờ, Santiago Bernabeu sân bóng, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Getafe thi đấu đang tiến hành. Huyên nháo sân vận động dường như Malacca eo biển thủy triều bình thường tiếng sóng cuồn cuộn. Trên khán đài đám cổ động viên Real Madrid giả thiên cái địa mà suỵt thanh để cách xa ở sân bóng. Bên ngoài một cây em người đi đường đều biết, Real Madrid hiện tại lạc hậu. Đúng, thi đấu vừa mới bắt đầu không tới một phút. Người Đức Schuster tỉ mỉ bày ra một lần tiến công chớp nhoáng liền có hiệu quả. Getafe nắm lấy Real Madrid này mùa giải tấn công không muốn sống liều mạng tam lang đặc điểm. Ở đoán tiền xu thời điểm rất nham hiểm địa lựa chọn mở bóng quyền. Sau đó chỉ trải qua một lần đơn giản đến làm người buồn nôn hậu trường truyền xa trùng đi. Tiền đạo Veliko Paunovi đánh đầu truyền ngang. Giữa sân cái kia dâu Acho, nghênh bóng nộ bắn, đánh ra một cái siêu phẩm. Chạm vị có chút dựa trước Casillas nhào không cứu kịp. Getafe 1-0 tạm thời dẫn trước. Real Madrid trợ lý huấn luyện viên Grider ngồi ở ghế huấn luyện viên trên trợn mắt ngoác mồm. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,